truyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hy. Tập 2. Trình Ca nhìn Bạch Dạ. Tôi nói chuyện với anh ta, đêm hôm khuya khoắt xông vào, cứ kết thúc như vậy à? Ba người đồng loạt nhìn Bạch Dạ, người sau nói: Xin lỗi, chúng tôi tìm lầm người. Nói xin lỗi là đủ sao? Thạch Đầu không nhịn nổi, nhảy dựng lên. Còn mẹ mày đừng có đắc ý, người ta theo dõi lâu như vậy chính là người ở căn phòng này của mày. Chúng mày chính là đồng bọn, hôm nay nói chuồn thì tha mày một mạng, mày đừng được một tấc. Đừng, có gan đừng thả tôi, lục đi, lục tiếp. Trình Ca đập bật lửa cái bộp lên tủ đầu giường nói: Hôm nay lục không ra thế gì, một người cũng đừng đi. Thạch Đầu đỏ mặt, chỉ mũi Trình Ca: Mày còn cắn ngược một cái. Tàn Hương, cậu dẫn cậu ta ra ngoài trước. Bành Giả lên tiếng. Ni Mã đi lên kéo Thạch Đầu ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, Bành Giả đi tới bên giường ngồi xổm xuống, phân loại từng máy ảnh và ống kính cất vào túi nhung. Trình Ca chú ý tới bàn tay anh, lòng bàn tay nở nang, màu da đều, trên đầu ngón tay có vết chai dày. Cô nhẹ nhàng, chậm rãi hít một hơi, dập tắt thuốc trên ngón tay. Anh sắp xếp xong, đóng hộp lại, đẩy vào gầm giường. Mặt anh sát cạnh giường, gần trong gang tấc là chân của Trình Ca, lộ ra ngoài chăn như ngọc trắng mài. Một quai văn hình rắn màu đen tinh tế quấn quanh nơi mắt cá chân, lạnh và quyền bí. Trình Ca ngoắc ngoắc ngón chân. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô một giây, đứng dậy đi tới trước vali, gấp từng món quần áo lại gọn gàng, áo mưa cũng xếp xong, đóng vali lại. Anh nói, thế này đủ chưa? Trình Ca trả lời, chưa đủ. Cô không nhường nửa bước, Bành Giả còn chưa mở miệng, 16 sau lưng anh đi tới trước nói, thưa cô, chúng tôi là đội viên tuần tra khu bảo tồn, luôn đuổi theo một nhóm săn bắt trộm. Tôi và người đồng đội vừa rồi kia theo dấu rất lâu. Người bị tình nghi quả thực đã vào nhà nghỉ này. Bà chủ cũng chứng thực hắn ở phòng này. Nhưng bây giờ xem ra trong đây có thể đã xảy ra nhầm lẫn gì đó. Chúng tôi tìm lầm người. Manh mối và người bị tình nghi rất khó khăn mới tìm được, cũng đứt tại đây. Hôm nay cưỡng ép xông vào là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy. Phải là tôi nhận lỗi. Tôi nói tiếng xin lỗi cô, xin cô hiểu và bỏ qua. Tổn thương tạo thành cho cô, chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Trình Ca không lên tiếng. Lúc này, cái người tên Thạch Đầu kia không biết sao lại chạy vào. Anh ta nghe được lời 16 nói, lập tức nôn nóng thì thầm. Bồi thường thì, kinh phí của đội chúng ta bây giờ eo hẹp. Tiền cũng phải tắt chặt mua xăng sửa xe, nếu không... 16 kéo anh ta một cái để anh ta im miệng. Trình Ca nói, tôi không phải người không nói đạo lý, cũng không phải muốn hạch sách các anh. Món nợ này có thể không tính, nhưng món nợ khác không thể không tính. Chuyện gì? Trình Ca nói, vừa rồi ai trong các anh sợ ngực tôi? Hai người đồng loạt trợn mắt nhìn nhau. Trong các anh có người lợi dụng tôi, vừa rồi lúc xông vào đã bóp ngực tôi. Không tóm người này ra, các anh đừng ai hòng chạy. Mấy giây sau, Bành Giả nói, là tôi. Trong mắt Trình Ca nổi lên nụ cười lạnh. Hai người khác đồng thời nhìn Bành Giả, nét mặt thay đổi không lường. Bành Giả nói, lúc đó tôi kéo cô ra khỏi giường, đụng phải chỗ không nên đụng. Thảo nào vừa bật đèn, anh liền trốn vào một xó, chạy nhanh thật. Bành Giả mím môi, tôi không nghĩ tới là phụ nữ. Trình Ca nói, ai biết anh không nghĩ tới hay cố ý. Xin lỗi cô. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Bành Giả nói, tôi có thể bồi thường. Trình Ca hỏi dặn lại, anh cảm thấy tùy tiện sờ ngực phụ nữ là chuyện tiền có thể giải quyết. Bành Giả đứng họng. 16 giảng hòa, thưa cô, chúng tôi thực sự cho rằng người trong phòng này là đàn ông. Anh ấy hoàn toàn không biết chuyện, không phải cố ý, cũng xin lỗi rồi. Cô không chấp nhận lời xin lỗi, lại không chấp nhận bồi thường. Vậy cô nói giải quyết thế nào? Chúng tôi đều phối hợp, thế chu toàn rồi chứ? Trình Ca nói, dễ thôi, anh ta để cho tôi sợ một cái, vậy mới công bằng. 16 trố mắt, Thạch Đầu nín thinh. Bành Giả nói, Không được. Trình ca hỏi lại, chỗ nào của anh không được hả? Chỗ nào của anh không được? Bành Giải nhìn cô, đôi mắt đen nhánh. 16 nói, cô gái, việc này không thích hợp đâu. Trình ca cười khẩy, anh ta biết đúng mực, lúc sờ tôi cảm thấy rất thích hợp sao? Môi Bành Giả mím thành một đường. Người trong đội tuần tra quanh năm tiếp xúc cùng sông núi quan mạc, đâu từng gặp qua phụ nữ nói chuyện trần trụi như vậy, không ai lên tiếng nổi. Đúng lúc này, một tiếng la hét khẩn trương phá vỡ sự lúng túng. Anh Bảy, phòng bên cạnh. Mấy người sắc mặt nghiêm túc, lập tức rút lui. Bành Giả cũng đi. Anh đứng lại cho tôi. Trình ca quát một tiếng, bước chân Bành Giả hơi chậm lại, đi một hai bước, rốt cuộc vẫn phải dừng. Anh không quay đầu, nói, bây giờ tôi có nhiệm vụ. Giờ rồi tiếng động bên này lớn như vậy, người chắc chắn chạy rồi, anh biết rõ hơn tôi. Bành Giả bị cô nói trúng, nhất thời không có lời nào để nói. Cô rời giường, không biết mặc một chiếc áo sơ mi dài màu xanh nhạt từ lúc nào, có thể tạm che đến bắp đùi. Trình ca tới trước mặt anh, liếc anh nửa giây, hỏi, anh tên gì? Bành Giả không bộc lộ cảm xúc gì, trầm mặc nhìn cô. Trình ca đợi một lúc, không kiên nhẫn nhíu mày, trực tiếp duỗi tay nắm ngực anh. Trong nháy mắt, Bành Giả nghiêng người tránh thoát. Thực ra Trình ca biết Bành Giả không cố ý. Từ lực độ lúc anh xông vào xách cô đã cảm giác được, anh dùng lực quá mạnh, là do anh tưởng trên giường là đàn ông. Nhưng không cố ý, không có nghĩa là không sai. Không có nghĩa cô nên am hiểu lòng người mà tha thứ và nguôi giận. Giờ rồi lúc cô mặc áo sơ mi ở trong chăn, nhìn thấy dấu tay đỏ trên ngực, mới hậu tri hậu giác cảm thấy đau. Nhưng nói thật, Trình ca cũng không biết làm sao. Cô vô duyên vô cớ bị đàn ông tập kích ngực, không thể đền tiền, không thể mắng nhiếc, cũng không thể tát anh ta vài cái. Cô nhất định phải làm chút gì đó, nhưng quan trọng là cô cũng không nghĩ ra có thể làm chút gì. Bởi vì đối phương rất quang minh chính đại mà. Trình ca vốn chỉ muốn xả giận, chạm quần áo là một hình thức, nhưng bây giờ anh vừa tránh, ngược lại cô bị anh kích thích bốc lên một ngọn lửa vô danh. Bên ngoài Thạch Đầu kêu, Lão Bảy, xảy ra chuyện rồi. Bành Giả nhíu chặt mi tâm nói, bây giờ tôi có chuyện chính đáng. Trình ca nói, sợ tôi xem như là chuyện không chính đáng. Ha, chết người cũng không liên quan đến chuyện chính đáng của tôi. Ánh mắt Bành Giả nhìn cô trở nên hơi không thể tưởng tượng nổi, đợi một lúc nói, cô tránh ra. Trình ca khoanh tay đứng ngay trước mặt anh. Bành Giả bước sang một bên, cô lùi theo chặn trước anh. Anh đổi hướng, cô làm theo chặn đường. Đi như vậy hai ba bước, gần đến cửa, anh đi tiếp, cô đã kề sát người anh. Bành Giả lùi lại một bước, giọng trầm nói, cô tránh ra. Trình ca cười khẩy, anh có thể xách tôi giống như ban nãy rồi dứt ra ngoài. Bành Giả hít một hơi, nhịn cô mà nói, rốt cuộc cô muốn thế nào? Anh để tôi tát một cái. Trình ca nói. Bành Giả nhìn cô chằm chằm mấy giây, ánh mắt rất tối. Đột nhiên anh giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình một cái, nói, đủ rồi chứ. Trình ca trầm mặt, đây không phải là điều cô muốn. Nhưng cô cũng không nói được điều cô muốn là gì. Cô nhìn vết đỏ trên mặt anh, không còn lời nào để nói. Sau vài giây, nghiêng người nhường đường. Chương 4. Bành Giả đi vào phòng 203, mấy anh em mỗi người nét mặt nghiêm túc, Thạch Đầu vẻ mặt tức giận và chán nản. Kế Dân đã chết. Hắn ngã ngửa dưới đất, một vũng máu dưới người, vết máu khô, đã chết mấy tiếng. Bành Giả đi tới ngồi xuống, kiểm tra vết thương và bàn tay người chết. Ni Mã nói, có người một dao đâm trúng tim hắn, vừa tàn nhẫn vừa chính xác. Bành Giả để tay người chết xuống nói, không có vết thương phòng vệ, lúc đối phương tập kích, hắn không phản kháng. Thạch Đầu nói, rất có khả năng là người quen, có thể là đấu tranh nội bộ không? Bành Giả hỏi, báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Bành Giả gật đầu một cái nói, 16. Anh hất cầm về phía tủ đầu giường, chỗ đó để một cái đồng hồ báo thức bằng sắt tròn trịa. Biệt hiệu của 16 trong đội là 16 Lan, thích nói chuyện, đầu óc sáng sủa, tay chân nhanh nhẹn, rất thông thạo máy móc linh kiện. Cây khóa này, tháo dỡ lắp ráp máy móc này, kỹ kiểm tra đồ vật nào đó có mờ ám không, anh ta thành thạo nhất. Bành Giả gọi một tiếng, 16 liền biết ý anh, lập tức kiểm tra đồng hồ báo thức. Tàn ư, cậu xuống dưới lầu tìm bà chủ, điều tra rõ tất cả thông tin nhân viên ra vào nhà nghỉ hôm nay. Được. Chỉ một lúc, Tàn Ương đi mã đi lên. Bà chủ nói mấy ngày nay nhà nghỉ không làm ăn, hôm qua phòng 201 có một người đàn ông vào ở, nhưng mấy ngày trước gió tuyết lớn, người che mặt, không thấy rõ dáng. Lúc ấy, người đó không chủ động giao chứng minh thư, bà chủ nhất thời sơ ý cũng không đăng ký. Đối phương không đóng tiền thế chân, rời đi lúc nào cũng không rõ. 16 khó hiểu. Sau khi chúng ta tìm được sợi dây kế dân này, không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không bứt dây động rừng. Kế dân chỉ là một nhân vật nhỏ, không đến mức bị diệt khẩu chứ. Chúng ta nghĩ sai rồi. Bành Giả nhíu mày nhìn xác chết mấy phút rồi nói. Chúng ta nghĩ sai rồi, kế dân không phải nhân vật nhỏ, trên hắn một bậc chính là cáo đen. Thạch Đầu sửng sốt. Cái gì? Anh ta đuổi theo lâu như vậy, đuổi một mạch tới Khương Đường, không ngờ là... Cáo đen là đầu sỏ nhóm săn bắt trộm hoạt động mạnh nhất ở khu vực Khả Khả, Tây Lý, không người gần 5-6 năm qua, là tên mà tất cả thành viên đội tuần tra căm thù. Những năm gần đây, đội tuần tra và đám cáo đen từng triển khai rất nhiều lần đánh nhau quyết liệt, mười mấy đội viên hy sinh. Họ cũng từng bắt sống quá nhiều tên săn trộm, nhưng chưa bao giờ bắt được cáo đen. Mỗi một lần hắn chạy trốn đều có thể tổ chức nhiều thành viên mới hơn để tiến hành lần săn trộm tiếp theo. Giả lại, cáo đen hết sức cẩn thận, luôn đeo mặt nạ, mọi người đánh nhau với hắn nhiều năm lại không biết mặt mũi thật của hắn. Ni Mã đồng ý với quan điểm của Bành Giả. Đúng, trước đây chúng ta tưởng kế dân là nhân vật nhỏ, muốn giữ hắn lại, dụ một thành viên cấp cao trong nhóm cáo đen ra. Nhưng rất có thể trên hắn là một bậc chính là cáo đen. Cáo đen lo sau khi kế dân bị bắt thì mình sẽ bại lộ, cho nên diệt khẩu. Thạch Đầu càng chán nản hơn, tức đến dậm chân không ngừng. Anh ta và 16 đuổi theo sợi dây này, chạy mấy ngàn cây số, từ Khả Khả Tây Lý chạy tới A Nhị Kim, lại tới Khương Đường, không ngờ con cá phía sau lớn như vậy. 16 ngồi xổm cạnh tủ đầu giường khẽ kêu. Có phát hiện. Anh ta tháo đồng hồ báo thức, lấy ra một cái chìa khóa từ giỏ sau, bên trên dán nhãn. Nhà nghỉ Thương Gia 314. Mọi người lập tức xuất phát. 16 rất hưng phấn. Anh, sao anh nghĩ đến việc để em kiểm tra đồng hồ báo thức? Bành Giả trả lời. Vừa rồi trong phòng 202 không có đồng hồ báo thức. Đồng hồ này không phải của nhà nghỉ. Anh Lê đã nghĩ đến Marlboro màu trắng và Zippo màu đỏ trên tủ giường trong phòng 202. Còn có ngón tay mảnh khảnh cầm thuốc cùng đôi mắt không lạnh không nóng phía sau làn khói của người phụ nữ kia. Không biết sao, ngón tay anh nhớ tới khoảnh khắc luồn vào chăn người phụ nữ đó, ngực ấm áp, mềm mại, đầy đặn, mịn màng. Bành Giả nhíu mày, theo bản năng vuốt ngón tay, muốn cọ sát cảm giác đó, kết quả là uổng công. Em gái bên nhà nghỉ Thương Gia nói, vị khách 314 đã thuê căn phòng đó vào một tháng trước, chưa bao giờ cho phép người khác quét dọn. Đám Bành Giả vừa đi vào liền ngửi thấy có gì đó không đúng, họ không thể quen thuộc hơn được. Mùi tanh nồng trộn lẫn với mùi thuốc nước, trong phòng còn từng đốt gỗ đàn hương. Dưới đất bày đầy bao bố, mở ra xem, toàn bộ là da linh dương Tây Tạng, thỉnh thoảng lẫn vào vài con nai môi trắng và gấu nâu. Mỗi một tấm da đều từng là sinh mạng chạy tùy ý trên cánh đồng. Ni Mã nhìn vào bao nói, những cái này đều là linh dương mẹ, mẹ chết rồi, đứa con sẽ chết đói. 16 cầm lấy một tấm da linh dương nhỏ, ngay cả cái này cũng không bỏ qua. Bành Giả lật vài cái đầu linh dương ra, lông trên mặt linh dương vẫn mềm mại, sừng linh dương dài trên đỉnh đầu cứng và oai phong lẫm liệt, mắt và não đã bị móc ra, rất trống rỗng. Không có mắt thì không thể xét đoán, anh từng thấy mắt của linh dương đã chết, sáng rực nhìn bạn chầm chầm, có thể xuyên thấu đầu bạn. Trong một bao khác, có ba cái tay gấu đầy lông, thịt mềm có cảm nhận, chỗ đứt nhìn thấy được mạch máu khô. Anh để đồ lại vào bao. Bất ngờ tìm được những thứ này, lộ trình tiếp theo trở nên không thể đoán trước. Họ phải vượt qua Khương Đường về Khả Khả Tây Lý, dọc đường vô cùng vắng vẻ, người của cáo đen rất có thể sẽ đến cướp lại đống hàng này. Bành Giả quay đầu nhìn những người bạn của anh phải dẫn tất cả mọi người về an toàn, còn có tất cả linh hồn đã chết trong căn phòng này. Trình ca xem như đã thấy được khí hậu đa dạng trên cao nguyên. Hôm trước còn đổ tuyết lớn, hôm nay đã trời quang mây tạnh, bầu trời xanh thẳm, mặt trời lại chiếu, ánh nắng trắng lòa chói mắt. Sáng sớm, cô đã mang theo kính râm và máy ảnh đi ra ngoài. Sau nửa đêm cô ngủ không ngon, một cái tát kia của Bành Giả khiến cô mất ngủ. Cô cũng chỉ nói ngoài miệng, ai biết anh ta đánh thật chứ. Bỏ đi, da dày thịt béo, đánh rồi thì thôi vậy, Trình ca nghĩ. Thị trấn rất nhỏ, một con đường là đi hết. Buổi sáng, đi vài bước gian đường chính là hàng rong bán thức ăn. Người mua thức ăn tụm năm tụm ba, cò cà mặc cả. Đi ngang qua một nhà dân để cửa mở, Trình ca ló đầu nhìn. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, bên trong râm mát. Người phụ nữ mặc áo choàng ngồi dưới đất pha trà, mùi sữa khắp nơi. Vừa thấy cô, liền toét miệng cười, gương mặt đen giống như nổi lên hồ nước nếp nhăn. Bà ấy vẫy tay với Trình ca, ý bảo cô vào uống chén trà. Trình ca gật đầu cảm ơn, lắc đầu một cái, lại chỉ máy ảnh. Ý là có thể cho cô chụp ảnh không? Người phụ nữ gật đầu. Trong nhà tối om, một vệt sáng rơi xuống từ kính mờ trên nóc nhà. Người phụ nữ ngồi ở ranh giới ánh sáng và bóng tối, nấu bữa sáng cho người nhà. Hơi nước bốc lên tựa như tràn ngập mùi sữa, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng khuấy cái muỗng gỗ, khóe miệng xù xì nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, nhàn nhạt. Trình ca ngồi xuống mở cửa, chụp cho bà vài tấm, nhưng hoặc ít hoặc nhiều, có hơi thất vọng. Nụ cười đẹp nhất của người phụ nữ là khoảnh khắc ngẩng đầu vừa rồi, có sức mạnh đánh vào trong lòng. Nhưng nụ cười trên ống kính bây giờ thiếu chút mùi vị không nói được. Trình ca lấy lại máy ảnh, ra dấu tay cảm ơn, tạm biệt người phụ nữ. Trên con đường nhỏ. Chị ơi, trái cà này nhỏ như trứng cút vậy, rẻ hơn chút đi. Lúc Thạch Đầu vẫn còn ngồi xổm dưới đất trả giá với người bán thức ăn, đi mã quýt Bành Giả thấp giọng nói. Anh Bảy, anh xem, cái người buôn đồ dùng kế hoạch quá gia đình đó. Bành Giả nhìn sang, Trình ca ngồi trên bậc cửa của một gia đình, nâng máy ảnh chụp hướng vào trong. 16 nói, đi mã mắt tinh nha, tối qua cứ nhìn cô ấy chầm chầm, xuân tình rạo rực rồi ha. Em thấy lạ sao cô ấy trắng như vậy, không phải anh cũng nhìn à? Anh nhìn không sao cả, anh đâu có thích mạch đoá của quầy bán đồ giặt. Đi mã sốt ruột, anh đừng nói lung tung. Không thích hả? Vậy anh mua một cái kẹp tóc tặng cho mạch đoá. Anh dám? Ni Mã đẩy anh ta một cái, 16 suýt nữa bổ nhào vào đống cà. 16 cười hì hì đứng ngay ngắn hỏi, cô ấy là khách ba lô tới du lịch nhỉ? Bành Giả không có hứng thú. Không biết. Ni Mã nói, người du lịch Hương Đường mấy năm nay nhiều như dê con vậy. Có điều, đi một mình nguy hiểm đấy, đặc biệt là nữ. Dọc đường chúng ta nhìn thấy bao nhiêu thông báo tìm người mất tích, ngay cả xương cũng không tìm ra. Sao nhiều người chạy tới vậy? Thạch Đầu bỏ cà vào túi vải, soạt một tiếng. Cậu không biết bây giờ thịnh hành nữ thanh niên văn nghệ chạy tới khu không người chụp vài tấm phong cảnh đặc sắc, đem thêm chút văn vẻ sao? Một đám người thèm muốn. Ni Mã khó hiểu lắc đầu. Ở đây không phải núi thì là đất, không phải bò thì là dê, có gì đẹp mắt chứ? 16 khoác vai Bành Giả. Du lịch chính là chạy từ chỗ mình ở chán đến chỗ người khác ở chán, nhưng mà... Bành Giả nói, anh vẫn chưa ở chán. Ni Mã nói, em cũng vậy. 13 đồng chính, làm tròn tính 10 đồng được rồi. Thạch Đầu ngẩng đầu lên, em cũng vậy. Này, mua nhiều vậy, tặng một miếng thịt bò đi. Không được à, vậy tặng một củ tỏi được rồi. Trình ca lấy di động ra nhìn một cái, tín hiệu rất yếu. Cô thử gọi điện thoại, kết quả tín hiệu đứt. Trước khi Trình ca tới đây thông qua hiệp hội nhiếp ảnh liên lạc với khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý, nhân viên làm ban tuyên truyền cho cô một số điện thoại. Nói là đội trưởng đội tuần tra số 3 trạm bảo vệ đặc kiệt để cô liên lạc trực tiếp. Theo lý thuyết, đi từ Tây Ninh tới Cách Nhĩ Mộc là tuyến đường gần nhất. Nhưng Trình ca muốn tới Khương Đường xem một chút, vì vậy đi đường xa. Chú thích, Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải ở phía Tây Trung Quốc và là thành phố lớn nhất trên cao nguyên Tây Tạng. Cách Nhĩ Mộc, thành phố cấp tỉnh thuộc tỉnh Thanh Hải. Cô thỏa thuận với ban tuyên truyền, phía bên đó cung cấp sự bảo vệ và thuận tiện. Cô chụp ảnh làm tuyên truyền, thu nhập triển lãm lưu động ở thành phố lớn giao bên đó dùng cho công tác xây dựng khu bảo tồn. thứ Trình Ca muốn chỉ là một tấm ảnh đẹp. Cái từ hết thời này quá kinh khủng, là cơn ác mộng của tất cả những người làm công việc sáng tạo. Tuần trước, người đại diện của cô còn gọi điện thoại, nói gần một năm cô không lấy ảnh dự thi. Người đại diện đó nói, em yêu à, chụp ảnh thôi, đừng nghĩ có không nhiều như vậy. Kỹ thuật chuyên ngành của em không cần phải nói, đừng chủ nghĩa lý tưởng quá. Đoạt giải thưởng kiếm danh tiếng mới là đạo lý quyết định, với em mà nói, đoạt giải thưởng còn không đơn giản. Dính vào nghèo khổ lúc này mới hiện ra toàn thế giới, lo nước lo dân, bởi vì giàu có là ích kỷ, tư lợi. Phải đến gần tầng lớp thấp nhất, có thứ tự, có chiều sâu, vì tầng lớp trên là nông cạn phô trương. Tốt nhất là khu hẻo lánh mới có tư tưởng, vì thành phố là nơi không có nội hàm. Nếu biên giới thì đương nhiên là càng tuyệt, mới có thể để người ta suy nghĩ sâu xa, đạt được nội tâm yên tĩnh, vì xã hội là nơi khiến người ta nóng nảy. Biết được cô muốn tới Kha Kha Tây Lý, người đại diện vui vẻ. Em yêu, cuối cùng em đã thông suốt rồi. Trình Ca cười ha ha cho qua. Trình Ca cầm di động tìm tín hiệu trên đường đi mấy chục mét, thậm chí một dạch cũng không có. Cô quay đầu thấy một quầy bán đồ giặt. Trên tấm bảng gỗ viết một chuỗi chữ Tạng và một chuỗi chữ Hán ngoệt ngoạc. Quầy bán đồ giặt của Mạch Đoá. Trên quầy hàng có điện thoại công cộng. Người bán là một cô gái dân tộc Tạng, tóc thắt bím nhỏ bằng dây bệnh, chừng 20 tuổi, cười rộ lên một hàm răng trắng, còn có lúm đồng tiền sâu. Tôi gọi điện thoại, Trình Ca bấm số, chờ, ngón tay vô thức gõ quầy hàng. Đầu bên kia đường, một nhóm đàn ông đang qua lại trong đám người lúc sáng sớm. Bành Giả thấp giọng nói với 16, lát nữa kiểm tra súng và đạn trên xe lại một chút. 16 hiểu trong lòng, chặn về lần này đường đi nguy hiểm đáng sợ. Ni Mã đi phía trước đột nhiên dừng lại, yên lặng quay đầu nói, anh Bảy, di động của anh đang reo. Chương 5. Là quầy bán đồ giặt của Mạch Đoá gọi tới. Bành Giả nhận điện thoại. Hello. Tít tít, đầu bên kia đã cúp. Bành Giả gọi lại, máy bận, anh cất di động. Trình Ca chờ đến sốt ruột, cúp điện thoại, chờ vài giây lại gọi lại, đầu kia lại bận. Cô hỏi, bao nhiêu tiền? Cô gái bán hàng xua xua tay. Không gọi được thì không cần tiền đâu. Trình Ca không nói, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, móc thuốc lá ra hút. Cô gái thấy, hơi ngạc nhiên nhìn cô, không cẩn thận bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Trình Ca, ngượng ngùng le lưỡi, cười hì hì quay đầu sang chỗ khác. Trình Ca hỏi, chỗ cô có bán thuốc lá không? Thuốc lá trên người cô chỉ còn vài điếu, tuy trong vali còn mấy gói nhưng không chống đỡ được bao lâu, vật tư ở đây thiếu thốn hơn cô tưởng tượng. Cô gái chỉ tủ kính bên cạnh, bán chứ. Trình Ca đi sang, đẩy gói Marlboro trong tay tới trước mặt cô ấy. Có loại này không? Không có, nhưng chị có thể xem thử mấy cái này mà. Cô gái nhiệt tình giới thiệu cho cô. Cái này 8 đồng, cái kia 14, cái kia... Trình Ca nhìn không lên tiếng. Cô gái nói một chữ dài, thấy cô không nói lời nào cũng yên lặng. Trình Ca nhìn một lúc muốn lấy tay chỉ, giờ định chạm vào kính, nhìn thấy một đoạn tro thuốc lại thu tay về, hỏi. Ngọc Khê bao nhiêu tiền? Mềm 20, cứng 30. Mùi vị thế nào? Rất nặng. Trình Ca dương mắt nhìn cô ấy. Cô từng hút? Không có, em nghe người ta nói. Cô gái xoa xoa đầu, cười đến tự lấy làm vui. Ồ, Trình Ca không nói, nhìn thuốc lá trong tủ kính hơi thờ ơ. Cô gái nhìn ra cô không có hứng thú gì, lúc muốn khóa tủ, Trình Ca nói. Lấy một gói. Ngọc Khê. Mềm hay cứng? Cứng. Trình Ca im lặng nở nụ cười. Cô gái không hiểu đột nhiên cô cười nhạt là như thế nào, lấy thuốc lá ra, dùng khăn lau bụi đưa cho cô. Trình Ca nhận lấy nhét vào túi. Có người vào tiệm mua đồ, Trình Ca lùi sang một bên, người lệch một cái, dựa vào khung cửa nhìn người đi đường qua lại. Cô nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, nghĩ tới tối qua. Sau nửa đêm hôm qua, cô không sao ngủ được. Lúc gần sáng loáng thoáng mơ một giấc mơ, mộng xuân với người đàn ông có làn da màu đồng và con ngươi đen kia. Đầu ngón tay anh thô ráp, lúc vuốt qua da cô, trong lòng cô nghe thấy tiếng giang. Sáng nay thức dậy, cả người cô khoan khoái, mọi mệt mỏi buông ba quét sạch, giống như người nghiện ma túy hút ma túy. Trên ngón tay truyền tới nhiệt độ, Trình Ca lấy lại tinh thần, thuốc lá đã cháy tới đầu, cô ném tàn thuốc, dùng mũi chân nghiền mấy cái, càng nghiện càng dùng sức, cho đến khi ép dẹp lép, ép vào bùn đất, nghiền ra một cái hố nhỏ. Người đàn ông đó có chút thú vị, Trình Ca nghĩ. Quay bán đồ giặt không có khách, Trình Ca quay đầu, cô gái kia lại đang nhìn mình. Cô ấy bị Trình Ca phát hiện, không hề lúng túng, toét miệng ra cười. Cô chỉ tấm bảng ở cửa, hỏi cô gái đó. Cô tên là Mạch Đoá. Đúng thế, Mạch Đoá. Tên không tệ. Mọi người đều nói như vậy. Chị tên gì? Trình Ca nhìn cô ấy một cái nói. Cô đoán đi. Cô bao nhiêu tuổi? 20. Còn chị? Già hơn cô. Trình Ca lại hỏi. Chỗ cô buôn bán được không? Được lắm. Tiền kiếm được cũng đủ sống. Mạch Đoá cười hạnh phúc. Trình Ca im lặng gật đầu. Cô nhìn chăm chăm nụ cười của cô ấy một lúc hỏi. Tôi chụp ảnh cho cô được không? Mạch Đoá vẫn cười, che miệng, hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn gật đầu. Trình Ca chụp xong mấy tấm ảnh, Mạch Đoá hỏi. Chị đến du lịch sao? Coi là vậy đi. Wow, hạnh phúc quá. Trong mắt Mạch Đoá lấp lánh ánh sáng. Trình Ca im lặng gật đầu. Tôi gọi thêm một cú điện thoại. Trình Ca lại gọi số kia, nhưng lần này di động đối phương không có tín hiệu. Trình Ca hỏi. Ở đây các cô có chỗ cho thuê xe không? Có, đằng trước quẹo phải. Ừ, tạm biệt. Trình Ca giãy tay xoay người đi. Cô đi mấy bước lại vòng về nói. Chờ tôi rửa ảnh rồi gửi cho cô. Còn có bác gái trong căn nhà phía trước kia nữa. Được, cảm ơn nha. Mạch Đoá ngâm nga hát. Thu dọn lại kệ hàng, bên ngoài truyền đến tiếng kêu vui vẻ. Tiểu Mạch Đoá. Quay đầu nhìn là nhóm 16. Anh 16. Mạch Đoá vui vẻ chạy tới. Anh Bành Giả, anh Thạch Đầu, mấy anh rất lâu không tới đó. 16 trêu cô. Nhớ bọn anh sao? Nhớ chứ. Mạch Đoá cười đến mức đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm cong cong. Bọn anh cũng nhớ em đó. 16 nói, quay đầu liếc Ni Mã một cái. Có người vô cùng nhớ. Ni Mã giống như mèo bị hoảng sợ, lông cả người dựng hết lên. Cậu trừng 16 một cái. May mà Mạch Đoá không nghe được nửa câu sau. Thạch Đầu đưa danh sách cho Mạch Đoá. Người sau đi vào trong tiệm chọn hàng, nhỏ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bánh quy, tương ớt, lớn như chậu nước, cờ lê, nồi cơm điện, cái gì cũng có. Mấy anh phải về trạm bảo vệ à? Đúng thế. Ôi! Mạch Đoá thẳng người lên, đầu đụng vào cái chảo treo trên không kêu loảng xoảng. Vừa rồi có một chị muốn đến chỗ mấy anh, chị ấy đi thuê xe rồi, có lẽ mấy anh vẫn có thể gặp đó. 16 nhớ tới gì đó, hỏi Bành Giả. Sẽ không phải là nữ nhiếp ảnh gia mà bên trên muốn chúng ta giúp đỡ chứ. Nhưng mà, chắc không phải, sao cô ấy lại lượn ở Khương Đường? Bành Giả hỏi Mạch Đoá. Dáng dấp cô ấy thế nào? Rất đẹp. Còn cao hơn anh Thạch Đầu, mặt trắng như tuyết trên đỉnh núi vậy. À, chị ấy còn hút thuốc. Bành Giả nhất thời không nói nên lời. Mọi người đều ngầm hiểu mà nghĩ đến người buôn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình kia. Trong vali của cô ấy xếp đầy máy ảnh và ống kính lớn nhỏ. Thạch Đầu lập tức hỏi Mạch Đoá. Cô ấy mặc quần áo gì? Áo gió màu đen, hình như chị ấy không có chỗ đi, đứng đây nói chuyện với em một lúc. Nói những gì? Tính tình thế nào? Không nói nhiều, người rất tốt. Thạch Đầu thở phào nói. À, vậy thì không phải cái người bọn anh gặp. Mấy anh gặp được người nào? Đừng nhắc tới quỷ dạ xoa. Thạch Đầu chưa từ bỏ ý định nhấn mạnh một câu nữ dạ xoa. Bành Giả đơn thuần sửa cách dùng từ cho anh ta. Không phải nữ, là mẫu dạ xoa. Chứ thích mẫu dạ xoa. Miêu tả cô gái có khuôn mặt xấu xí hoặc tính tình nóng nảy. Mạch Đoá giúp Thạch Đầu kiểm tra hàng, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên. Ni Mã, anh núp đằng sau làm gì? Vừa rồi lúc Mạch Đoá bận, ánh mắt Ni Mã luôn nhìn theo cô, bây giờ lại bày dáng vẻ không có gì cả. À, anh đang nhắn tin. Cậu có vẻ như tùy ý lại dựng chân. Bành Giả hỏi, gửi cho bạn gái. Ni Mã bị hà gục trong nháy mắt. Hả? Mạch Đoá hỏi. Ni Mã, anh có bạn gái rồi? Ni Mã quýnh lên. Không có, anh bảy trừ anh đó. Anh không có bạn gái đâu, anh đi đâu tìm bạn gái chứ? 16 cũng thêm một chân. Mạch Đoá, em không biết chứ, cô gái thích Tăng Ương cũng đuổi tới trạm bảo vệ rồi. Ni Mã đá anh ta. Anh đừng nói lung tung, hoàn toàn không có. Mạch Đoá cười khanh khách. Sao có thể không có chứ? Ni Mã, anh tốt như vậy, chắc chắn rất nhiều cô gái thích anh. Cô vừa mở miệng, Ni Mã đỏ tay không lên tiếng. Những người còn lại thấy vậy không trêu cậu nữa. Rất nhanh, mọi người tạm biệt Mạch Đoá, chuẩn bị lên đường. Dừng lại trước quầy bán đồ giặt chỉ 10 mấy phút. Lần trước tới còn là 3 tháng trước. Ni Mã đứng rìa ngoài cùng đám người, xa xa nhìn Mạch Đoá, mắt dần ửng đỏ. Mọi người đi về phía trước, cậu cũng đi theo. Đi mấy bước đột nhiên dòng lại, chạy tới trước quầy hàng nhét một túi giấy nhỏ cho Mạch Đoá, không nói câu nào liền chạy đi. Mạch Đoá mở ra xem là cảnh thiên đỏ phơi khô, còn có một kẹp tóc nhựa. Ni Mã chạy một mạch đến giữa mấy anh em, hít một hơi, đôi mắt đỏ ửng. Bành Giả không nói, xoa xoa đầu cậu, kéo cậu đến bên cạnh, khoác vai cậu đi về phía trước. Trình Ca dọc theo một con hẻm nhỏ quanh co, càng đi càng hẹp, rốt cuộc tìm được chỗ cho thuê xe hư hư thực thực. Một người đàn ông que tre vừa gầy vừa nhỏ, ngồi bên cạnh cửa cắn hạt dưa, mặt tiền rất nhỏ, tường đen xì, bóng mỡ, trong tiệm chất đầy dụng cụ sửa xe. Đây rõ ràng là một tiệm sửa xe. Trình Ca hỏi, chỗ anh cho thuê xe? Người đàn ông que tre dương nửa mí mắt. Cho thuê, cô định lái đi đâu? Khả Khả Tây Lý, trạm bảo vệ Đạt Kiệt. Đường không dễ đi đâu. Trên mặt người đàn ông que tre viết 4 chữ gánh nặng đường xa, phủi phủi bụi hạt dưa trên người, đứng dậy. Nhưng cô mày đó, chỗ tôi vừa dặn có chiếc xe, phí cho thuê 1.000, tiền thế chân 30.000, lợi ích thực tế cực kỳ giá trị. Chiếc xe này đó, không sợ đường khó đi nào cả, đi đến đâu sang bằng đến đó. Trình Ca nhàn nhạt hỏi, là xe nghiền đất à? Tôi thích sự hài hước của cô. Người đàn ông que tre dẫn cô xuống sân sau. Tôi nói với cô nha, vào khu không người, gió bão, cát bụi, băng tuyết, thời tiết gì cũng có, không có chiếc xe tốt, cô cứ chờ bị kẹt chết. Xe của tôi đây tuyệt đối là tốt nhất. Trước mặt là một chiếc xếp màu đỏ tơi tả, kính cửa sổ phía sau nhìn là kéo không lên rồi. Trình Ca nhìn anh ta một cái. Ông chủ, giờ rồi anh luôn nói châm biếm với tôi đó. Người đàn ông nói, phí thuê xe 500, tiền thế chân 5.000. Cũng đừng trả giá lung tung, phụ nữ mấy cô đó, người ngoài nghề, chỉ nhìn tướng mạo nông cạn. Sao tôi đây, vỏ xe tốt, gầm xe cao, dẫn động 4 bánh, dung tích xi lanh lớn. Chúng ta xem ra mắt có duyên, tôi bớt cho người đẹp một chút, tổng cộng 20.000, không thể bớt nữa. Xe này hiệu gì? Không quen lắm. Hiệu Bắc Kinh, cô không biết chứ, Jeep Bắc Kinh, Jeep tốt nhất toàn Trung Quốc. Những chiếc khác cũng không dám gọi cái tên Bắc Kinh này. Cô nghe thử, người nào có thể ngồi chiếc xe này? Người lãnh đạo, quan lớn, của dân tộc chính là của thế giới. Tôi không hề nói dốc đâu. Tính năng chiếc xe này tốt lắm, leo núi Thái Sơn cũng không tốn sức. Trình Ca hỏi, dựng người núi Thái Sơn sao? Người đàn ông que tre quyết tâm. Thế này đi, chốt giá 15.000, thực sự không thể bớt nữa. Giả lại tiền thế chân đó cũng sẽ trả lại cô mà. Xe hư thì không được trả thì phải. Sao có thể hư chứ, sẽ không hư. Trình Ca nói, nếu tôi nhớ không lầm, đây là bản 2020, 7-8 năm trước tôi từng lái. Người đàn ông que tre sửng sốt, quá ra đụng phải người trong nghề. Có duyên có duyên, dù sao đi nữa tôi cũng yên tâm với chất lượng chiếc xe này. Tiền thế chân ít thì ít một chút, đóng rồi trả lại phiền phức, tổng cộng 10.000, cô trả giá nữa chính là đánh mặt tôi rồi. Xe mới 40-50.000, chiếc này của ông xem ra cần cho già phế liệu rồi. Trình Ca đi một vòng quanh xe lẩm bẩm. Bánh xe từng đổi, đèn xe từng đổi, chân ga từng sửa, 5.500 là cao rồi. Người đàn ông que tre nước mắt giàn giụa. Tặng cho cô được không? Trình Ca vẫn chọn chiếc xe đó, quả thực không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, như năm trước, lần đầu tiên cô chụp ảnh dã ngoại ở châu Phi, chính là lái chiếc xe cùng kiểu Jeep Bắc Kinh. Bây giờ chiếc xe này đi đoạn đường cuối cùng với cô, rồi đưa đến bãi phế liệu, cũng coi như chết có ý nghĩa. Sau khi Trình Ca đi ra khỏi tiệm sửa xe, cảm giác khó chịu mơ hồ trước đó rõ ràng hơn. Có người đang bám theo cô. Cô đi qua hàng rong bán lược sừng, nghiêng người chọn lược. Trong tầm mắt nhìn vào phía sau cũng không thấy người khả nghi. Cô mua lược sừng, đi mấy chục mét, lách vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Hai bên hẻm có mấy tiệm trà. Trình Ca nhanh chóng lách vào một tiệm, ngồi dưới cửa sổ gỗ thấp, kéo nón lên. Rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn, vội vã truyền tới. Trình Ca xuyên qua dành nón, thấy rõ người đàn ông bám theo cô. Anh ta chạy vào, không có Trình Ca trong dòng người lui tới trong hẻm. Anh ta chạy vài bước, dừng lại nhìn. Thân hình anh ta cao lớn, nhìn nổi bật giữa đám đông. Hương trà sữa, hương bơ, hơi nước lơ lửng trong ngõ hẻm. Trình Ca chờ vài giây, gọi một tiếng với bóng lưng anh ta. Này! Chờ anh ta quay đầu, cô giãy giãy đồ đũa trong tay. Anh tìm tôi à? Các bạn vừa nghe xong tập 2 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Dương Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.